Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 163, Mei Terumi. Mei Terumi, tương lai đời thứ 5 Mizuki, bất quá bây giờ còn vẻn vẹn một tên phổ thông tinh anh ninja. Mei Terumi từ nhỏ đã thức tỉnh xong. Kekkai Zenkai, dựa vào cường đại Kekkai Zenkai lực lượng nhẹ nhõm trở thành Kirigakure bên trong một tên Jonin. Trở thành một cái ninja tiểu đội trưởng, có bao nhiêu người? Nghe được cảm giác ninja lời nói, Mei Terumi cũng ngừng lại không khỏi hỏi, thông qua cảm giác. Hẳn là có 4-5 người, cụ thể số lượng không rõ ràng. Bọn hắn những người này trên người tựa như là có ngụy trang. Bất quá không cao hơn 10 người, cảm giác ninja cảm giác xuống không khỏi nói tại cảm giác ninja. Cảm giác bên trong, cái này một đám Konoha người ninja khí tức lơ lửng không cố định. Liền xem như cảm giác ninja trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định, xem ra hơn phân nửa lại. Là xâm nhập vào chúng ta thủy quốc Konoha ninja. Đi vào vừa vặn. Chúng ta đi tiêu diệt bọn hắn. Mei Terumi trong ánh mắt lóe ra một trận hàn quang. Khuôn mặt lạnh lẽo Mei Terumi, bọn hắn tiểu đội nhiệm vụ liền là tiêu diệt lẻn vào đến Kirigakure. Konoha ninja hai nhẫn giả thôn đại chiến. Không chỉ có riêng là trên chiến trường chém giết. Tại mỗi cái thôn hậu phương đều có nhìn không thấy chiến trường ninja sẽ xâm nhập vào đối địch thôn. Lãnh địa bên trong làm phá hư. Phá hủy trạm tiếp tế đến trễ phía trước 740 tiến công hiện tại Mei Terumi tiểu đội phát hiện. Konoha ninja tung tích, không hề nghi ngờ. Tại Mei Terumi xem ra cái này nhất định lại là xâm nhập thủy quốc Konoha ninja trong khoảng thời gian này. Mei Terumi cũng giải quyết không ít dạng này Konoha ninja đội ngũ. Xử lý phương pháp cũng vô cùng đơn giản. Cái kia chính là giết chết, bởi vậy Mei Terumi lập tức dẫn đầu dưới tất cả Kirigakure ninja hướng về thất dạ phương hướng tiến đến. Tại một mảnh có nhàn nhạt sương mù trong rừng rậm, thất dạ cùng Kaguya đại nhân chính giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Mỗi đi một bước đều dẫm lên trên mặt đất hố nước thủy quốc, không hổ là được xưng là thủy quốc. Khắp nơi đều là nước. Ở quốc gia này ngoại trừ hồ nước liền là hải dương. Trong không khí đều có một cỗ ẩm ướt mùi a. Thất giả phảng phất cảm giác được cái gì. Bước chân dừng lại, thế nào? Nhìn thấy thất giả ngừng lại. Những người khác người cũng đều nhao nhao ngừng lại, không có việc gì. Chúng ta bị người để mắt tới. Là một đội Kirigakure ninja, thất giả không để ý nói, áo, nghe thất giả lời nói. Những người khác trên mặt người không có lộ ra mảy may vẻ mặt kinh ngạc. Bước. Bọn hắn những người này thường xuyên đi theo thất dạ. Đối với thất dạ cường đại năng lực sớm liền đã thành thói quen, mà lại bọn hắn cái này một nhóm. Người không có một cái nào là kẻ yếu. Ba cái vĩ thú, tăng thêm hai cái không biết thực lực cường đại ở đâu thất dạ cùng Kaguya. Còn có Sunet cái này Kage. Cùng hai cái Jonin trình độ Mikoto cùng Kusinai, không cần phải nói một đội Kirigakure ninja. Liền xem như đệ tứ Mizuki tới, cũng có thể chết ở chỗ này ngay lúc này. Bốn phía trong rừng rậm đột nhiên bay ra khỏi một mảnh nồng vụ. Những sương mù này càng ngày càng nặng. Rất nhanh bốn phía liền đã biến đưa tay không thấy được năm ngón. Đây là lại là Kirigakure no Jutsu. Sao? Kirigakure ninja làm sao đều ưa thích dùng một chiêu này, nhìn thấy bốn phía bay tới vũ khí. Thất dạ khinh thường nói, Kirigakure no Jutsu có thể nói là Kirigakure ninja chiêu bài ninjutsu. Đồng thời bởi vì Kirigakure ninja mỗi một cái đều là ám sát cao thủ duyên cớ, Kirigakure no Jutsu liền trở thành Kirigakure ninja thường dùng tiến công ninjutsu, mặc kệ là Jonin vẫn là Chunin, tại thời điểm chiến đấu đều sẽ phóng thích Kirigakure no Jutsu. Đem bốn phía biến thành thuộc về ám sát hoàn cảnh, chiếm cứ chiến đấu ưu thế. Đáng tiếc bọn hắn gặp thất dạ. Lần này dự định muốn thất bại, đều cho ta tiêu tán a. Thất dạ vung tay lên. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra, ông, luồng sức mạnh mạnh mẽ này trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán. Lúc đầu nồng hậu dày đặc sương mù trong nháy mắt bị thổi tan. Đồng thời những này lúc đầu ẩn tàng ở trong sương mù mây Terumi bọn người trong nháy mắt hiển lộ ra. Cái này đây là, nhìn thấy bốn phía sương mù trong nháy mắt biến mất. Mây Terumi chờ Kirigakurei ninja không khỏi sững sờ, bọn hắn lúc đầu muốn mượn sương mù che giấu. Đem thất dạ bọn hắn bao vây lại. Không nghĩ tới bọn hắn còn không có hành động. Kirigakurei Nozutsu liền bị phá giải đã mất đi sương mù che chắn. Bọn hắn những này Kirigakurei ninja toàn bộ không khỏi sững sờ. Có chút bối rối, tất cả mọi người đừng hốt hoảng. Bảo trì đội hình, nhìn thấy có chút bối rối đội ngũ. Mây Terumi thấp giọng quát lớn một tiếng, nghe được Mây Terumi lời nói. Bọn hắn những này Kirigakurei ninja trong nháy mắt an định xuống tới. Tụ tập đến Mây Terumi sau lưng, tạo thành một cái tiến công đội hình, phản ứng không tệ, nhìn thấy tại thiếu nữ này quát lớn dưới. Lúc đầu hỗn loạn đội ngũ trong nháy mắt ổn định lại. Thất dạ không khỏi nói một câu, nghe được thất dạ lời nói. Mây Terumi trong nháy mắt đưa ánh mắt hướng về thất dạ nhìn lại. Nhìn thấy thất dạ bộ dáng về sau, trên mặt của nàng cũng lộ ra một trận vẻ kinh ngạc, thật không nghĩ tới. Lần này Konoha ninja lại có một cái anh chàng đẹp trai, Kaguya. Ách Sunet, ách nghe được Mây Terumi câu này lời nói. Không chỉ có là Kaguya cùng Sunet không còn gì để nói. Liền ngay cả Mây Terumi bốn phía Kirigakurei ninja cũng bị câu này lời nói lôi không được nơi này. Chính là chiến trường, trước mặt nhưng là địch nhân, lúc nào cũng có thể mất mạng. Thân là đội trưởng, ngươi còn có tâm tình nhìn xuất ca, đáng tiếc. Ngươi làm sao hết lần này tới lần khác là Konoha ninja. Lập tức liền muốn chết tại trong tay của ta, đã dạng này. Liền để ta dùng nhiệt tình kiss hòa tan ngươi đi. Mây Terumi một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thất dạ. Lóe ra dị dạng quang mang. Đồng thời đầu lưỡi không khỏi một liếm bờ môi thất dạ, hình dạng xác thực vô cùng xuất khí. Mà lại bởi vì trên người đặc hữu khí chất. Đối với nữ nhân quả thật có rất cường đại lực hấp dẫn, ách liền xem như thất dạ bản nhân. Nhìn thấy Mây Terumi cái này mỹ nữ sắc mị mị nhìn mình chằm chằm cũng là sững sờ tại thời điểm. Trước kia, đều là thất dạ đùa giỡn mỹ nữ. Thất dạ còn là lần đầu tiên gặp được mỹ nữ đùa giỡn hắn đâu. Thân là nam nhân làm sao có thể dễ dàng tha thứ đâu. Nghĩ tới đây. Thất dạ nhìn lấy Mây Terumi không khỏi nói, tiểu mỹ nữ. Làm sao bị bổn xuất ca mê hoặc sao? Đáng tiếc ngươi tới chậm. Ta đã có nữ nhân, thất dạ đồng dạng là hào không thiệt thòi nói. Đồng thời một chút ôm lấy bên người Osusuki Kaguya, thật sao? Ngươi thế mà cự tuyệt nhiệt tình của ta, nghe được thất dạ lời nói. Mây Terumi trong đôi mắt đẹp lóe ra một đạo hàn quang. Ngữ khí cũng trong nháy mắt băng lãnh mấy phần, Mây Terumi đội trưởng. Lãnh tĩnh một chút, chúng ta là đến tiêu diệt địch nhân. Không cần làm quá mức lửa, cảm thụ Mây Terumi biến hóa. Bốn phía Kirigakurei ninja nhịn không được không khỏi khuyên bảo đối tại đội trưởng của mình. Kirigakurei ninja nhưng là phi thường rõ ràng. Bất kỳ người nào dám can đảm cự tuyệt Mây Terumi hạ tràng đều vô cùng thảm. Thậm chí có khả năng sẽ lan đến gần bọn hắn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.